muốn thay anh nối tơ hồng. 29 tuổi đã là già sao? Anh đối với phụ nữ không bị điện giật thì có biện pháp gì? Anh không giống anh cả cùng anh hai lăng nhăng như vậy, không chịu ổn định. Anh chính là tâm trong sáng, chẳng lẽ cũng sai sao? Gần đây bởi vì khẩu vị không tốt, khuôn mặt gầy đi một chút, liền bị người trong nhà cho là chưa thỏa mãn dục vọng. Việc này muốn anh giải thích như thế nào đây? Nhưng có một nguyên nhân khác càng làm cho anh ấm ức, là anh đột nhiên phát hiện mình sinh ra hứng thú với đàn ông, nhưng không thể thừa nhận mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Anh tiêu tiền tìm phụ nữ, nhưng không thể có biện pháp miễn cưỡng lên giường với họ, cảm thấy không thích hợp. Nhưng đến tột cùng, gặp quỷ lại là ở chỗ nào? Cho nên anh mới buồn bực đến nơi này, mãnh liệt rót rượu, hy vọng quên mất phiền não. Nhưng mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm. Tâm tình của anh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hai, tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cảm ơn, một ly cà phê. Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo giống như đã từng quen biết vang lên ở cách đó không xa. Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, liền phát hiện ở bàn phía đối diện thấy được nhị thiếu gia Lâu Thị. Nói về Lâu Bộ Hiên này, anh cũng rất hiếu kỳ. Báo viết các tin đồn liên quan đến thế giới ngoài của anh ta rất ít. Anh ta cũng rất ít tham gia tiệc rượu làm ăn. Nhưng mọi người quen biết hoặc đã từng làm ăn với anh ta lại đánh giá cực cao về anh ta. Cho nên, anh ta tuyệt không cả lơ vất vơ, thoạt nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng lúc này, người anh không mong muốn nhìn thấy nhất chính là Lâu Bộ Hiên. Nhưng nhìn, anh lại nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy Lâu Bộ Hiên chọc nữ phục vụ đến mặt đỏ bừng, lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, vẫn cười hì hì, vô cùng nhàn nhã thong dong. Rõ ràng cũng là đùa giỡn, nhưng Lâu Bộ Hiên lại làm ra vẻ vô hại mà thú vị, chỉ có đương sự bị nhắm trúng giả ngượng ngùng. Những người đứng xem bật cười, anh ta cũng không có sắc tâm, thuần túy chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Nhưng một nam sinh lớn vẫn chưa hết tính trẻ con, khiến người yêu thích. Kế tiếp, Làm Vũ Đường đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy Lâu Nhị Thiếu xoay người lật tay, không nghiêng lệch, tiếp được một cái khay sắp rơi xuống đất, tay trái lại đỡ người phục vụ bị đụng vào, mà cà phê trên bàn lại chưa vơi đi chút nào. Thần thủ thoăn thoắt, quả thật rất đẹp mắt, hình ảnh như là trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện, lại xảy ra ở trước mắt. Bành bạch, không hẹn mà cùng gặp, tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như sấm. Cảm ơn. Gia nhân thoát tai nạn, đỏ mặt nói lời cảm tạ. Cẩn thận một chút. Lâu Bộ Phú mỉm cười, đem khay trả lại cho người phục vụ, trở về vị trí của mình. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng cảnh cáo mình nên cách anh ta xa một chút, để tránh thật sự lâm vào vực sâu vạn trượng. Nhưng anh vẫn là không quản được lòng mình, đi về phía Lâu Nhị Thiếu. Lam Tổng, cô cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép nói, mời ngồi. Muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Muốn uống thứ gì? Cà phê. Làm Vũ Đường đột nhiên mất đi hứng thú với uống rượu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn đến anh thì tâm tình đều trở nên tốt lắm. Có lẽ là do anh luôn luôn mỉm cười. Anh tìm cho mình một lý do hơi cưỡng ép. Trong mắt của Lâu Bộ Phú chuyển động, hạ giọng thần bí nói, Lam Tổng, vì sao anh đều không có mi nữ ở bên? Rồi bạn gái ghen sao? Nói thật ra, bộ dáng của cô bây giờ thật sự rất nhiều chuyện. Cho dù bề ngoài nam tính hoa thế nào, trong xương cốt của cô vẫn là phụ nữ. Làm Vũ Đường không dự đoán được Lâu Nhị Thiếu sẽ hỏi điều này, giật mình sửng sốt. Tôi không có bạn gái. Cậu không phải cũng rất ít tìm bạn gái sao? Anh đem vấn đề ném trở lại. Hắc hắc. Cô cười mỉa hai tiếng, hơi khó mở miệng. Không gạt anh, tiểu mẫu sư tử nhà chúng tôi kia có tình cảm luyến huynh nghiêm trọng. Hại tôi... Cô nhún vai. Anh thiếu chút nữa cũng không chú ý hình tượng cười to ra. Tuy rằng không tin lời của anh ta, nhưng biểu tình lại khiến người ta buồn cười. Anh ta thật là một kẻ dở hơi. Lam Tổng, gọi tôi là Vũ Đường đi, đường khách sáo quá. Anh quyết định kết giao với người bạn này. Tên này làm cho anh cực kỳ thích. Ok, không thành vấn đề. Vũ Đường, Lâu Bộ Phú đột nhiên nhíu mày, buồn rầu bĩu môi nói. Ai nha, đều do anh ngắt lời, làm tôi quên đang muốn nói gì. Phải không? Anh ta thật thẳng thắn. Đúng vậy. Cô nghiêm túc gật gật đầu. Bộ Hiên, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Làm Vũ Đường cười hỏi, cảm thấy anh ta thoạt nhìn giống như một đứa con trai mới lớn. Lâu Bộ Phú cười nghịch ngợp. Muốn làm mai sao? Đối phương nhất định phải là một mỹ nữ siêu cấp mới được. Nếu không tôi không cần. phải được sự đồng ý của em gái tôi mới nhận nha. Cậu... Anh không nhịn được nữa, cười to. Này này, chú ý nơi này là nơi công cộng, đừng để người ta chú ý. Lục Bộ Vũ lo lắng liếc xung quanh, liên tiếp cười với người khác. Giờ biết thế cũng không chọc anh cười. Nhưng cái khuôn mặt u buồn kia thật sự không thích hợp trò chuyện. Cô nhìn vào, trong lòng không thoải mái, mới nhiều chuyện làm cho anh vui vẻ. Việc này không trách tôi được, cậu thật sự rất biết cách đùa giỡn. Làm Vũ Đường thật vất vả ngừng cười, tiếp tục hỏi tới. Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi đây? Anh cũng không rõ ràng, đến tột cùng mình gặp phải cái gì. Đối với người đàn ông này phá lệ, cảm thấy hứng thú. Lô Bộ Vũ nhìn xem thường, tức giận nói. 24. Thua 5 tuổi, tôi là anh cả nha. Anh cười quyến rũ nói, tâm tình vô cùng tốt. Không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được. Tôi chưa bao giờ cùng người khác xưng huynh đệ. Muốn giảm dỡ cô sao? Không có cửa đâu. Cậu sợ chịu thiệt sao? Làm Vũ Đường nháy mắt mấy cái, không thể tưởng tượng được, anh rất keo kiệt. Đúng thì thế nào? Lục Bộ Vũ trừng mắt anh một cái, nâng cổ tay xem đồng hồ. Đã trễ, tôi về trước đây. Trong nháy mắt, cô gọi người phục vụ tới, ký xong hóa đơn, liền đứng dậy chạy lấy người. Này, tôi phải về nhà báo danh, anh đi theo phía sau làm gì? Lục Bộ Vũ không hiểu, quay đầu, mắt nhìn người đứng phía sau. Anh vô tội nhún nhún vai. Tôi cũng phải về nhà. Trong mắt anh ẩn chứa hít cười, cảm thấy lúc này cô đa nghi rất đáng yêu. Ông trời, anh làm sao có thể dùng cái từ này để hình dung đàn ông? Lâu Bộ Vũ nhìn chằm chằm anh một cái, đi nhanh về xe của mình. Bộ Hiên, ngày mai cùng nhau ăn điểm tâm. Làm Vũ Đường đột nhiên cất giọng. Đột nhiên nghe được lời mời của anh, Lâu Bộ Vũ thiếu chút nữa đạp phải chân mình. Cá tính cô hảo sảng không muốn nói nhiều, chỉ tức giận nói, tùy anh. Làm Vũ Đường buồn cười lắc đầu, nhìn cô rời đi. Xét đánh sao? Mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm cô đưa tay che mắt, mái tóc mềm mại thật dài xõa trên gối. Heo dậy đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi rủa của Lâu Bộ Trúc. Thật ồn ào. Lâu Bộ Vũ nói thầm, cầm đồng hồ xem qua thời gian, 8:30. Cô lại nhắm mắt một lần nữa, cả giận nói, Lâu Bộ Trúc, cào cái quỷ gì? Hôm nay chủ nhật mà. Huống chi bình thường cô cũng rất ít khi dậy sớm. Mau đứng lên, chị hãy làm tiên sinh cùng ăn điểm tâm, người ta đã đợi nửa giờ rồi, thật không có lễ phép. Làm tiên sinh? Lâu Bộ Vũ nhíu mày nhớ lại, trở nên tỉnh táo. Tên khốn kia làm thật sao? Cô còn tưởng anh chỉ thuận miệng nói mà thôi. Anh hai không có ở đây sao? Bảo anh ta đi, anh ta mới đúng người. Cô chính là phân thân được không? Anh hai nói, ai chọc người đó đi. Hai người một tính, không hổ là anh em sinh đôi. Ngay cả việc tự hỏi đều giống nhau như đúc. Khi Lâu Bộ Vũ đang mặc quần áo thoải mái, từ trên cầu thang trượt xuống, thì Làm Vũ Đường sợ tới mức nghẹn họng, nhìn chân chối. Có người rèn luyện võ nghệ như vậy thật sao? Tuy rằng thân thủ của anh ta thật tốt, nhưng cầu thang không đi, hình như... Trời! Lâu Hải Thần không khỏi nản lòng vỗ trán. Tiểu tử, còn có chút hình tượng được không? Mặt mũi nhỏ Lâu đều bị cô làm mất hết. Ba, con đây gọi là siêng năng luyện tập. Lâu Bộ Vũ phản bác. Đã hẹn người ta, làm sao có thể quên? Lâu Hải Thần nghiêm mặt răn dạy con trai, trách cứ sơ suất cầu thả của cô. Lâu Bộ Vũ lừa một cái xem thường, đột nhiên ôm lấy ba mình còn đang lải nhải, in một nụ hôn chào buổi sáng trên mặt ba. Thời dịp ông còn đang kinh ngạc, vội vàng kéo Làm Vũ Đường nhanh chóng rời đi. Lâu bá phụ bị cậu hù. Làm Vũ Đường lái xe, trên mặt tràn đầy hít cười. Biểu tình mới vừa rồi của ông chủ lớn Lâu Gia quả thật giống như bị sét đánh. Chuyện nhỏ, đương nhiên bị hù rồi. Cô chưa bao giờ dùng cách này ân cần thăm hỏi ba già, chỉ là lúc phi thường đưa ra thủ đoạn phi thường. Ngày hôm qua ngủ trễ sao? Anh không chút để ý hỏi. Anh ngủ rất ít sao? Cô hỏi lại. Sau đó nhăn mày nhíu mặt. Tôi thấy tinh thần của anh không phải tốt lắm. Do ngủ không đủ hay là sinh bệnh rồi? Cậu từng học y sao? Làm Vũ Đường nở nụ cười, không nghĩ tới anh còn rất lợi hại. Một chút, cô khiêm tốn nói. Làm Vũ Đường thở dài. Không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một năm gần đây, luôn ăn không ngon ngủ không ngon, uống thuốc gì cũng vô dụng. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn. Áp lực của anh thật sự rất lớn. Có một công ty kiến trúc cùng một công ty bách hóa phải kinh doanh, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, thỉnh thoảng còn phải quan tâm sự nghiệp của dòng họ. Lâu Bộ Vũ trầm mặc một chút mới nói, thử tìm cái gì giải trí, hoặc là cứ tìm người mát xa, hoàn toàn thư giãn một tí. Về phần khẩu vị không tốt, nghe nói có quán Bất Ngữ Lâu rất ngon. Không hiểu được vì sao, nhìn anh không thoải mái, cô cũng sẽ không vui theo. Hơn nữa, loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, mà cô không thích loại cảm giác này, cực kỳ không thích. Ý định này rất tốt. Anh đồng ý, gật đầu. Chỉ tiếc chị ngọt, không chị gốc. Huống chi quán Bất Ngữ Lâu thường xuyên trong trạng thái tạm ngừng buôn bán. Thật không hiểu nổi, ông chủ kia nghĩ như thế nào? Cả ngày không tiếp tục kinh doanh, làm sao buôn bán? Điều này cũng đúng. Cô nở nụ cười, hơn nữa có chút ngượng ngùng, bởi vì vô cùng đúng dịp, cô chính là bà chủ chính quy 3 ngày bắt cá, 2 ngày phơi nắng lưới kia. Lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ một đêm thành danh, sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa, về nhà ăn chính mình. Cô dùng sức vỗ vỗ vai anh, vỗ ngực cam đoan nói, ngày mai thử đi xem, có lẽ chủ quán sẽ mở cửa lại. Hy vọng như thế, tin tôi đi. Cô 12 vạn phần khẳng định, bởi vì bà chủ định đoạt. Lâu Bộ Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần bò, lại lấy khăn lụa buộc lên tóc dài phiêu giật, giống một cô hồn dã quỷ rảnh rỗi dạo quanh ở đầu đường Đài Bắc. Khi nhàm chán thật khó chịu, sớm biết phải cùng chị cả đến nước Đức nói chuyện làm ăn, tội gì ở lại để mình mốc meo. Nhưng nếu đi ra ngoài, dạo vòng vòng các công ty bách hóa, cũng không phải không hay. Dù sao tiền trong thẻ vàng nhiều như vậy, xa xỉ một chút, coi như xúc tiến nền kinh tế xã hội phát triển. Trong lòng nghĩ đến đây, cô liền nghênh ngang đi vào công ty bách hóa. Ừ, nơi này bán đồ cũng không tồi, khó trách các phụ nữ thích dạo công ty bách hóa. Nha, sao cô lại quên, mình vốn cũng là phụ nữ, đều do cô giả đàn ông quá lâu. Quên đi, dù sao là nam hay là nữ cũng không có gì, hiện tại cô chỉ cần có chuyện làm là được. Dạo dạo, cô dạo đến quầy bán đồ trang điểm. Hừ, chứ Lâu Thị ra, không mua, hơn nữa cô cũng không cần. Tôi đến quầy trang sức xem, bông tai lại càng không cần rồi, cô ngay cả lỗ tai đều không có, mua rất lãng phí. Vòng cổ còn miễn cưỡng có thể nhận. Đúng rồi, bông tai có thể mua, mua cho em gái nha, sao cô lại quên? Vì thế, cô chọn đôi bông tai tinh xảo thanh lịch, hai cái vòng cổ óng ánh chói mắt, chất liệu gỗ tiếp theo thứ tự là thủy tinh và kim cương. Giá trị thật cao, đối với cô mà nói, chỉ thế này thôi đã gọi là đồ mua sắm điên cuồng rồi. Bên kia, Lam Vũ Đường vừa ra thang máy, có chút kinh ngạc bình tĩnh nhìn bóng dáng kia. Bóng lưng rất quen thuộc. Cô quay đầu rồi. Dĩ nhiên là Bộ Hiên. Xem mặt 100% là Lâu Bộ Hiên, nhưng Bộ Hiên là nam, đối phương lại là nữ nha. Trong lòng đang nhận định mình yêu đàn ông, đột nhiên loạn cả lên, giống như bị người hạ lời nguyền đi về phía mỹ nhân. Sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Anh hy vọng có. Xuất phát từ tập tính của người luyện võ, Lâu Bộ Vũ lập tức biết có người đứng ở phía sau mình. Trực giác nói cho cô biết hình như là người quen. Bộ Hiên, là thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai cô. Là anh? Lâu Bộ Vũ lắp bắp kinh hãi, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt không hiểu hỏi. Tiên sinh, anh đang gọi tôi phải không? Tôi quen anh sao? Đối mặt cùng một gương mặt, nghe câu hỏi xa lạ của cô, Lam Vũ Đường giật mình sửng sốt. Thật xin lỗi, ngoại hình của cô rất giống một người bạn của tôi. Trong lời nói của anh khó nén mất mát. Cô là nữ, dù sao cũng không phải Bộ Hiên, nhưng tại sao lại giống đến như thế? Tổng giám đốc, anh phải đi. Trợ lý phía sau ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở. Ừ. Nhưng anh vẫn nhìn cô gái trước mắt sững sờ, nỗi thất vọng to lớn dâng lên trong lòng. Chị hai, một giọng nữ mềm mại truyền đến. Xong đời, Bộ Trúc đáng chết. Lâu Bộ Vũ thầm mắng ở trong lòng, đồng thời rất nhanh bị người ôm lấy từ phía sau. Người này đúng là em gái út thân ái nhất của cô. Cô cũng thật biết chọn thời điểm xuất hiện, cái này sẽ không lộ chân tướng chứ. Cô cảm thấy Lam Vũ Đường giống như có thể nhìn thấu cô, cảm giác rất không thoải mái. Bộ Trúc, cô ta là chị hai cô? Anh cứng họng ấp úng hỏi, đầu cứng ngắc một lát. Lâu Bộ Trúc nhìn thấy đàn ông trước mặt thì mỉm cười. Đúng vậy, chị hai tôi, cùng với anh hai tôi là một cặp sinh đôi mà. Thế nào, giống không? cô ấy luôn xuất kỳ nhập thần, rất ít khi nhìn thấy người. Lần này trở về sẽ ở lại một thời gian. Cô líu díu nói ra một đống lớn. Lâu Bổ Vũ trừng mắt nhìn, giả bộ giật mình nói, thì ra anh coi tôi là anh ấy, khó trách. Wow, chị, vòng cổ thật đẹp, là tặng mỹ nhân là em phải không? Lâu Bổ Trúc đã động thủ kiểm tra cái túi trong tay chị hai, vừa nhìn thấy trang sức này liền biết là tặng mình, bởi vì chị hai chưa bao giờ dùng. Trời ạ, em khiêm tốn một chút cũng không được sao? Thua ở em luôn. Lâu Bổ Vũ đem bao lớn bao nhỏ trên tay toàn bộ đưa cho cô, thoải mái nhún vai một cái, nở nụ cười. Tốt lắm, đồ đã đưa đến cho em, chị đi đây. Vũ Đường, tạm biệt. Tay không mà đến, tay không mà về, duy nhất có biến hóa chỉ là số trong thẻ vàng. Thật sự là thoải mái, khoái trá. Bọn họ đúng là anh em sinh đôi, ngay cả động tác nhỏ đều giống nhau. Làm Vũ Đường suy nghĩ xuất thần. Tổng giám đốc, trợ lý lại lên tiếng một lần nữa, muốn triệu hồi hồn phách rời thân thể của ông chủ. Lâu Bộ Phú đang muốn rời đi thì thấy bộ dáng này của anh, liền dừng lại. Hà La, tiên sinh, anh có nhà không? Nhân viên của anh đang chiêu hồn đó. Bản tính nghịch ngợm của cô lại hiện ra. Làm Vũ Đường lấy lại tinh thần, nghe thấy lời trêu chọc của cô thì bật cười. Cô và Bộ Yên đều một giọng, quả nhiên là anh em sinh đôi. Cô tên là gì? Lâu Bộ Vũ. Cô thẳng tanh không nghe rẻ nói. Làm Vũ Đường nhìn cô, không tự chủ được hỏi. Muốn tôi đưa cô đi không? Làm sao bây giờ? Đầu óc của anh giống như một chút cũng không bị mình khống chế. Cảm ơn hảo ý của anh, nhưng không cần. Em gái, chạy lấy người. Vẻ mặt cô sung sướng, lôi kéo em gái mình bước đi, không cho anh cơ hội tiếp xúc gì. Dù sao để lộ thì không tốt lắm. Làm Vũ Đường cười lắc đầu. Anh lại có cảm giác sai lầm là Bộ Hiên đang ngay bên cạnh. Thật sự là kỳ quái. Điện thoại trong đại sảnh Lâu Gia lại vang lên một lần. Hà quản gia vội vàng xông lại nghe điện thoại. Hà quản gia sao? Tôi là Lam Vũ Đường. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Hà quản gia ở trong lòng thở dài trước một hơi, mới bất đắc dĩ nói, Lam tiên sinh, nhị tiểu thư vẫn không có ở nhà. Nhị tiểu thư thật sự bận quá rồi. Ai có thể bắt được cô ấy đây? Lại không có nhà sao? Giọng điệu chất vấn của Lam Vũ Đường không giấu nổi mất mát. Hai, Hà quản gia, con đã về. Cửa đột nhiên chuyển đến tiếng nói thanh thúy của Lâu Bộ Vũ. Lam tiên sinh, nhị tiểu thư đã về. Hà quản gia nhanh chóng nói với điện thoại. Vị tiên sinh này thật là bám giết không tha. Dạo gần đây mỗi ngày đều gọi điện tìm nhị tiểu thư. Hà quản gia, tìm con sao? Lâu Bộ Vũ đi đến điện thoại. Hà quản gia vội vàng đem điện thoại giao cho cô. Đúng vậy, là Lam tiên sinh. Mỗi ngày anh ta đều gọi điện thoại. Bất luận, vị đàn ông nào muốn theo đuổi nhị tiểu thư đều cầu chúc phúc thật lớn. Không phải nói nhị tiểu thư không tốt, mà là cô thật sự rất không giống người thường. Lâu Bội Vũ bĩu môi, cố ý xem nhẹ vẻ mờ ám trên mặt Hà quản gia, tiếp nhận điện thoại. Lam tiên sinh phải không? Tiền Phương bắt đản này, ăn no, vốn đã quấn quýt lấy cô khi giả nam trang, hiện tại lại quấn lấy cô khi mặc nữ trang. Đáng tiếc, Bộ Hiên đã ra nước ngoài công tác, bằng không kêu anh nghe. Là tôi, cô cũng thật khó tìm. Vị lâu nhị tiểu thư này thật giống lời nói của em gái, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm. Nhưng từ sau khi gặp qua cô ở công ty Bách Hóa, anh thật sự kiềm nén không được khát vọng muốn gặp lại cô trong lòng. Lâu Bộ Phú nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, tìm tôi làm gì? Tôi lại không có làm việc. Anh đợi anh của tôi trở về, tôi lại có điện thoại đến được không? Cô quả thật hối hận muốn chết. Vì sao không ở cùng chị cả đi Đức bàn chuyện làm ăn? Nếu không sao phải ở đây ứng phó với cái kẹo da trâu này? Ai? Từng bước sai, từng bước sai. Làm Vũ Đường ở đầu bên kia mỉm cười. Tôi tìm cô, không liên quan đến chuyện làm ăn. Xem ra tính tình của cô không được tốt, động một chút là tức giận. Làm Bộ Phú nhìn xuống xúc động giống người, nhẫn nại phát cáu nói. Có chuyện gì đáng giá Lam Tổng Giám Đốc không ngại phiền toái gọi điện thoại đến? Quấy rầy tôi. Ba chữ sau, cô ngậm trong miệng không nói ra. Cũng không có chuyện gì. Làm Vũ Đường vô cùng cẩn thận cách dùng từ của mình. Người sắp bất tỉnh vừa nghe, lập tức giống lên. Không có việc gì, anh ăn no dỗi việc sao? Có điện thoại rất vui vẻ sao? Làm Vũ Đường vội vàng từ điện thoại. Wow, lâu nhị tiểu thư này thật lớn giọng, muốn hại anh biến thành kẻ điếc sao? Gượng cười lắc đầu, đưa tới gần điện thoại, anh mở miệng lần nữa. Tôi mời cô ăn cơm. Cô chẳng lẽ không thể chờ anh nói xong rồi mới phát hỏa sao? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net